Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1686, chương 1690, bản quyền chi phí. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lý Trí nhún vai một cái, cũng không có thẹn quá thành giận, đều không chơi vậy thì thật là tốt mình chơi. Đến lúc đó kiếm tiền, không đỏ con mắt liền tốt. Có thể, Dạ Ma Lang bản quyền phí các ngươi chuẩn bị muốn bấy nhiêu? Lý Trí cười hỏi, Chân Tiểu Nga nhíu mày lại, nhìn hắn hỏi, ngươi là nghiêm túc, vui đùa một chút mà, thành công hay không cũng không trọng yếu. Lý Trí cười gật đầu, dù sao bỏ mặc người khác tin không tin, hắn nơi này đều là chơi phiếu tính chất, đóng phim, tự biên tự đạo. Thật ra thì vật này, Lý Trí thật đúng là biết a, chỉ là nói đi ra không người tin tưởng thôi. Phải biết năm đó ở suy nghĩ thế giới bên trong, có thể làm qua rất nhiều chuyện, vậy đánh ra qua để cho người chắt lưỡi, thứ một thế giới. 5 triệu, Tôn Nhiêu nói. Tôn Kiều gật đầu, ta cảm thấy cái giá cả này rất hợp lý. Lý Trí hết ý kiến, không vui nói. Các ngươi tại sao không đi cướp đây? 5 triệu thua thiệt các ngươi mở lối ra. Dạ Ma Lang, bản quyền trao quyền chi phí. Các nàng lại muốn 5 triệu. Cái này căn bản là không thể nào. Quá mắc, Tôn Nhiêu nhún vai một cái. Nhìn Lý Trí biết dáng vẻ cao hứng vô cùng. Cười nói, có cái gì không thể nào? Ta cảm thấy thật bình thường à? Ngươi xem bây giờ Dạ Ma Lang danh tiếng lớn như vậy. Chúng ta cùng ngươi muốn 5 triệu trao quyền phí. Giá cả đắt không? Lý Trí cũng để cho các nàng chọc cho vui vẻ. Tức giận nói, Dạ Ma Lang danh tiếng lớn hơn nữa. Cũng là ta xông đi ra ngoài chứ. Vậy chúng ta cũng không quản rồi. Dù sao, Dạ Ma Lang, bản quyền. Không phải chính ngươi. Tôn Nhiêu cười nói. Lý Trí hơi nhíu mày, 5 triệu trao quyền phí, hắn không phải không lấy ra được, chỉ là không muốn cầm mà thôi. Ngẩng đầu nhìn Chân Tiểu Nga thử hỏi dò, ngươi cũng là cái ý này? Chân Tiểu Nga không trả lời Lý Trí, mà là hỏi ngược lại, tại sao phải mình đóng phim không thể đâu? Mọi người chúng ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, viết kịch bản, vỗ không phải tốt hơn sao? Tỷ lệ thành công vậy lớn hơn một chút. Từ nàng trong lời nói là có thể nghe được. Hiển nhiên là không hy vọng Lý Trí tự mình ra sân. Cầm Dạ Ma Lang cho làm hỏng. Lý Trí dựa vào ghế. Có chút sinh khó chịu. Bất quá tại thương trường nói thương trường mà nói. Các nàng lại nói không sai cái gì. Dạ Ma Lang bản quyền quả thật đáng cái giá này cách. Thậm chí còn thấp. 5 triệu liền 5 triệu, khoản tiền này ta ra. Lý Trí không nói gì thêm nữa, nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn có, Dạ Ma Lang, 45% bản quyền. Cho nên trao quyền phí chỉ cần hơn 2 triệu, không tới 3 triệu. Cái giá cả này hắn không phải không tiếp thụ nổi, nhưng là chuyện này hắn nhớ. Nếu như lúc ấy không phải thiếu tiền, hắn cũng sẽ không để cho Chân Tiểu Nga vào cuộc. Nếu mọi người cũng như thế buôn bán hóa, vậy kế tiếp lại có chuyện gì tốt tình? Lý Trí khẳng định sẽ không chọn mang các nàng chơi. Bởi vì, mất hứng, ngươi là nghiêm túc, Tôn Nhiêu vậy không cười. Không nghĩ tới Lý Trí sẽ ăn cái này người câm thua thiệt. Lý Trí cười một cái nói, đúng vậy, từ đầu chí cuối ta đều không đùa giỡn. Cứ như vậy đi, 5 triệu ta sẽ đem ta bộ phận kia khấu trừ hết. Còn dư lại đánh tới bản quyền trong công ty. Chờ một chút, Chân Tiểu Nga cầm phải đi Lý Trí gọi lại. Mặc dù hắn trên mặt không việc gì tức giận biểu hiện. Nhưng là trong lòng khẳng định rất tức giận. Ngược lại hắn trên mặt lộ ra rất căm tức thời điểm. Nhưng chưa chắc là thật ở tức giận. Người thật muốn đóng phim. Lý Trí cười nói, đúng vậy, đã đáp ứng người ta. Không có sao, ngươi cũng không cần quá để ý. Mấy triệu ta còn cầm đi ra. Đứng dậy phất phất tay nói, đi, ngoặc kép, nhìn Lý Chí hình bóng. Ba người trố mắt nhìn nhau. Một lúc lâu Tôn Nhiêu mới cau mày hỏi. Chúng ta đây coi như là không phải cầm hắn cho đắc tội rồi. Tôn Kiều suy nghĩ một chút nói. Cũng không tính là đi. Chúng ta lại không quá mức. Tại thương trường nói thương trường. Dạ Ma Lang bản quyền trao quyền chi phí 5 triệu không hề cao. Không phải sao? Trao quyền chi phí quả thật không cao. Nhưng là, hắn trong lòng khẳng định đặc biệt mất hứng. Trần Tiểu Nga có chút hối hận. Mấy triệu nàng cũng không kém à. Sớm biết sẽ đưa cho hắn chơi rồi. Ngày hôm nay kiếm cái này mấy triệu. Nói không chừng lần sau sẽ bồi đi vào mấy chục triệu đây. À, tính sai, hối hận, Dạ Ma Lang không phải chúng ta chế tạo ra. Trần Tiểu Nga lúc sắp đi nói, tiệm trà sữa bên trong chỉ còn lại Tôn Kiều và Tôn Nhiêu hai tỷ muội. Tôn Nhiêu không nhịn được hỏi, tỷ, ngươi nói thế nào tiểu tử ngày hôm nay rốt cuộc là ý gì? Hắn là thật muốn mình đóng phim, vẫn là muốn dò xét chúng ta. Tôn Kiều suy tính nói, cũng có thể. Bất quá người sau có lẽ có khả năng sẽ lớn hơn. Ý ngươi là, hắn lại có tốt hơn, làm ăn. Tiếp theo, sẽ không lại mang chúng ta chơi nữa. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Tôn Kiều buồn cười, cười nói, nếu như đổi thành là ngươi, ngươi còn sẽ mang mấy cái, phản đồ, chơi sao? Ta cũng không phải là phản đồ. Tôn Nhiêu tranh cãi nói. Tôn Kiều cười nói, có thể ở người ta trong mắt, chúng ta chính là phản đồ à, ngươi không thấy Trần Tiểu Nga cũng hối hận sao, vậy phải làm thế nào? Tôn Nhiêu cũng không muốn thả lý trí, đoạn này thời gian xuống, nàng coi là đã nhìn ra, đối phương phương pháp rất nhiều, hơn nữa một người so với một người quỷ, tuyệt đối là quỷ tài, tương lai thành tựu không biết thấp. Các nàng đã tìm người hợp tính qua, Dạ Ma Lang, bản quyền cuối cùng được lợi, hẳn sẽ không thấp hơn 1 tỷ, đầu tư 1,5 triệu, đổi hồi gấp mấy chục lần hồi báo trước tiên. Cuộc mua bán này hoa không có lợi lắm, các nàng tự nhiên có thể thưởng thức đi ra. Giao trộn thôi, Tôn Kiều cười nói, nàng đến không phải rất lo lắng, quan hệ có thể ở đền bù sao? Các nàng lại không có gì sai, chỉ cần người ở chỗ này, vậy thì không chạy khỏi. Thần tàng văn hóa Dạ Ma Lang ngân tệ bây giờ rất kiếm tiền. Chỉ là thằng nhóc kia không chịu phân cho chúng ta. Tôn Nhiêu nghĩ đến Dạ Ma Lang ngân tệ thời điểm, liền ít nhiều có chút trong lòng không thoải mái. Vốn là các nàng cũng phải có một phần. Tôn Kiều cười nói, trừ ngân tệ trở ra. Nếu như thần tàng văn hóa lại mở rộng những thứ khác sản phẩm, vậy thì không vòng qua được chúng ta bản quyền. Đến lúc đó vẫn có chúng ta phần kia. À, ban đầu phân ngạch vẫn là phải ít đi. Nếu như có là 10%, Tôn Nhiêu có chút hối hận. Tôn Kiều cười nói, cái này 5% người ta cũng không muốn cho ngươi đâu. Còn là 10%, đừng có nằm mộng. Có thể bắt được Dạ Ma Lang 10% bản quyền phân ngạch. Người ta không phải xem ở bọn hắn mặt mũi, là xem ở Trần Tiểu Nga phân thượng. Nếu không, đừng nói là 10%, dù là liền trong 1% cũng không có. Trần Tiểu Nga rời đi tiệm trà sữa sau đó, ngồi ở xe mình từ bên trong. Thời gian đầu tiên cho lý trí đánh tới. Hì hì, còn tức giận hả? Trần Tiểu Nga cười đùa hỏi, Lý Chí cười nói, tức giận, không tức giận à, ngươi xem ta giống như là hẹp hòi như vậy người sao? Hì hì, xem, giống vô cùng, tốt lắm rồi, ngươi muốn đóng phim liền vỗ rồi, ta vậy 45% bản quyền miễn phí trao quyền cho ngươi. Lời này ấy ngươi tổng không thể để cho ta ngay trước Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội mặt nói đi. Phải biết chúng ta nhưng mà một phe nha. Trần Tiểu Nga hi cười nói. Lý Chí hơi lăng hạ. Nghe nàng nói dễ chịu hơn không thiếu. Mới vừa rồi Lý Chí trong lòng quả thật vô cùng không thoải mái. Mang các ngươi kiếm tiền thời điểm. từng tái một không nói gì. Bây giờ mình muốn chơi một phiếu. Các ngươi đến tốt, không đi theo chơi cũng được đi. Còn muốn không để cho mình thống khoái chơi. Hừ, cũng phải bị đánh thiếu sửa chữa. Ngươi không phải muốn đóng phim sao? Ta giúp đỡ ngươi, chúng ta chơi với nhau. Dạ Ma Lang ngân tệ kiếm được tiền, ta cũng có thể đầu tư cho ngươi. Bồi thường vậy không quan hệ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi rồi. Chân Tiểu Nga tiếp tục nói, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Lúc này đến phiên hắn ngược lại ngượng ngùng. Đóng phim Lý Trí không hề muốn mang ai chơi với nhau. Cái đó, cảm ơn ngươi, thật ra thì ngươi cũng không cần như vậy. Chính ta có thể làm được. Nói cái gì vậy nha? Thật không cầm ta làm bằng hữu nha. Chúng ta bây giờ lại không thiếu tiền. Nói sau Dạ Ma Lang là ngươi vẽ ra. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không để cho nó bổ nhào. Cứ quyết định như vậy. Điện ảnh ta bỏ vốn một nửa. Ngươi chỉ cần cho Tôn Kiều Tôn Nhiêu các nàng 10% bản quyền phí đã đủ rồi. Nói xong Chân Tiểu Nga cũng không cùng Lý Trí đáp lời. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngồi ở trong xe Chân Tiểu Nga, khóe miệng lộ ra tí ti nụ cười đắc ý tới. Lầm bầm lầu bầu. Hì hì một chạy. Đẹp ngươi. Đàng hoàng cho rất tươi trẻ thiếu nữ xinh đẹp Chân Tiểu Nga đồng ngoa làm trâu làm ngựa đi. Ngâm nga khúc nhạt, nổ máy xe hướng phòng làm việc lái đi. Lý Trí cầm điện thoại di động, khóc cười không được. Cái này nha đầu quỷ linh tinh như nhau. Lòng quá nhiều, bề ngoài ngược lại là ngốc đầu ngốc não. Cái không cao, đều là lòng dạ. Được mà, nếu không bỏ rơi được. Vậy Lý Trí còn có thể nói gì đây? Mang chơi thôi, dù sao mọi người đều là bằng hữu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.